Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 207 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Phá Vạn Pháp. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến gặp mặt các ông Tề La. Ông Tề La này là một thành viên của sát thủ thần triều mà Thiên Đình cổ trước đây á. Nói là có thù với địa phủ cùng nhân thế gian, rồi muốn xem xét cái thực lực của Diệp Phàm thế nào đó, nhưng mà không ngờ đẩy Diệp Phàm vào cái nơi mà toàn là những sinh linh thánh tử thánh nữ của những bộ tộc thái cổ đó vây đánh Diệp Phàm. Thì lúc này mặc thế thì Diệp Phàm cũng không có sợ, nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi xuất hiện một cô gái tên là Hỏa Lân Nhi, xuất ra một chưởng, mà chưởng đối chưởng với Diệp Phàm mà cơ thể của hai người tương đương luôn, không cô ta không rơi vào thế yếu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là một nữ nhân tóc lam, đôi mắt sáng, hai hàm răng trắng bóng, dáng người thon dài, da thịt trắng bạch như mỹ ngọc, thước tha yểu điệu, vặn vẹo thân thể đi tới, phong tình vạn chủng. Những sợi tóc màu lam của nữ nhân này như tơ lụa, dài tới tận thắt lưng, trên đầu cài một cây ngọc trâm lấp lánh với một viên châu điểm xuyến, có treo một tiểu kỳ lân màu tím, trông rất sống động, khiến cho nàng càng thêm nổi bật. Đây là con gái ruột một vị cổ hoàng, cũng như Hỏa Kỳ Tử bị phong ấn, đến thời nay mới sống lại, có được lực lượng huyết mạch không thể tưởng tượng. Diệp Hàm giật mình, một nữ nhân thiên kiều bá mỹ như vậy không ngờ lại đối kháng thân thể với hắn mà không hư hao chút nào, thực sự rất là cường đại. Đây là huyết mạch cổ hoàng sao? Thân là con nối dõi đời thứ nhất, thiên phú kinh diễm cổ kim, khó ai có thể sánh bằng, điều kiện ban đầu thật kinh người. Thân thể thánh thể vô song, nghiêm khắc mà nói thì trong một thế hệ trẻ tuổi không ai có thể chống đỡ được hắn, nhưng Hỏa Lân Nhi lại chống đỡ được một chưởng. Mà thiên phú của con gái cổ hoàng này tuyệt đối không chỉ giới hạn trong thân thể, mà mặt nào cũng sẽ mạnh bậc nhất. Phỏng đoán như vậy thực khiến cho người ta kinh hãi. Khó trách lại nói bất cứ con cái cổ hoàng nào xuất hiện đều kinh thế, có thể tái hiện sự huy hoàng của bậc cha chú mà. Ở nhân tộc, con cái của đại đế cổ cũng là như vậy. Một khi trưởng thành chỉ kém một bước là có thể chứng đạo. Bước chân vào cảnh giới đại đế cổ có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Cổ hoàng tử là như vậy, tu luyện một năm bằng người ta tu luyện cả trăm năm, tương lai thiên hạ, tức cần tới một cuộc đối thoại của những người này. Thánh thể nhân tộc thật mạnh đó, khiến thân thể ta cũng có chút đau, thực sự là bất ngờ. Hỏa Lân Nhi cười cười, xinh đẹp động lòng người, mái tóc màu lam như nước biển bay múa. Tất cả mọi người hoảng sợ, không tự chủ được mà rút lui. Con gái của cổ hoàng tới đây ai ai cũng kính sợ, không tự chủ được phải nhường đường. Từ điều này có thể nhận ra cổ tộc có sự phân biệt cấp bậc nghiêm khắc. Các cổ tộc cũng rất kính ngưỡng hoàng gia cổ, ngay cả hậu nhân của bọn họ cũng có địa vị rất được tôn sùng. Trong phiến cung điện này cũng có tu sĩ nhân tộc biết rõ cường độ thân thể của thánh thể, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh hãi, thầm than hậu nhân của cổ hoàng thực sự rất khủng bố. Không hổ là con cái của cổ hoàng, thiên phú chấn thế khiến cho người ta phải kinh thán, bội phục. Diệp Phàm lên tiếng. Ta tới đây không phải là muốn đánh một trận chiến sinh tử với ngươi, vẫn lưu lại cho tên thiên hoàng tử hoặc ca đi. Đương nhiên nếu lão ca ta gặp phải ngươi, hơn phân nữa cũng sẽ cảm thấy rất hưng phấn đó. Nàng cười khúc khích, thanh tú mê người. Người được nhắc tới đương nhiên là Hỏa Kỳ Tử. Vậy ngươi có gì chỉ giáo vậy? Diệp Phàm hỏi. Ngươi trả lại hạt giống kỳ lân thần dược cho ta được không vậy? Đó chính là thứ duy nhất cha ta lưu lại cho chúng ta. Hỏa Lân Nhi điềm đạm đáng yêu nói, nhưng sau đó chợt bật cười, nói. Trước đừng có cự tuyệt nha, tộc nhân của ta sẽ dùng tiên liệu để trao đổi với ngươi. Mọi người ngẩn ra, bị vẻ đẹp của nàng gây chấn động, cũng vì những lời nàng nói mà ngây ra. Kỳ lân thần dược từng ở bên cạnh một vị hoàng, nếu sống tới ngày hôm nay, không biết là đã bao nhiêu năm tháng rồi. Điều này khiến cho người ta cảm thấy một loại lực lượng năm tháng đáng sợ. Ta đã nói rồi, báo cho biết địa chỉ của địa ngục và nhân thế gian, chặt đầu một vị thủ lĩnh của bọn họ, ta nhất định sẽ hai tay dâng kỳ lân thần dược lên. Các điều kiện khác thì không cần bàn nữa. Diệp Phàm rất sảng khoái nói. Hắn nói tức là sẽ không giao ra thần dược này. Đại đế cổ mỗi người đều có một gốc cây, không có ngoại lệ. Ngoại trừ việc có thể giữ mệnh ra, nhất định còn có đạo lý mà không muốn ai biết. Có lẽ sau này còn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thương lượng một chút thôi, làm người không nên quá cứng nhắc mà. Thứ giao cho ngươi cũng không kém đâu, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Hỏa Lân Nhi cười hiền lành, cặp đùi thon dài như ẩn như hiện tiến về phía trước. Chúng ta hãy bảo trì khoảng cách nhất định đi, miễn khiến cho những hiểu lầm và phân tranh không đáng có. Diệp Phàm nói, thân thể nữ nhân này như hoa kiều, tiên tư ngọc cốt nhưng cũng cực độ nguy hiểm. Thân thể thánh thể vô song là ta nên đề phòng ngươi mới phải chứ. Hỏa Lân Nhi cười cười, lấy bước tới nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, nói. Ngươi thực sự không lo lắng một chút gì sao? Hỏa Lân động chúng ta trường tồn từ xa xưa, từng xuất hiện cổ hoàng, có được những tiên liệu mà thế nhân rất ao ước đó, đủ để sánh ngang giá trị với kỳ lân thần dược. Diệp Phàm lắc đầu, trên đời này hắn cảm thấy được thứ quý giá nhất chính là bất tử thần dược, những thứ khác gần như đều đã gặp qua, rất khó sánh bằng thần dược. Đáng tiếc mà, địa ngục và nhân thế gian chỉ có thần nữ và thần tử tới thôi. Nếu là thủ lĩnh tới, các đi đầu chúng trao đổi với ngươi thì thật là tốt rồi. Nàng đi lên một cái ngọc liễn, nâng cầm suy nghĩ xuất thần, đôi mắt to chớp chớp nhìn như khờ dại, lại rất lẳng lơ, có một cổ khí chất kỳ dị. Tu sĩ nhân tộc kinh sợ, cô con gái cổ hoàng này rốt cuộc mạnh tới mức nào, đáng tiếc không đánh tiếp với thánh thể, khó có thể đánh giá được. Hoàng nữ nè, người nếu muốn thu hồi kỳ lân thần dược, ta sẽ giúp nàng thu lấy. Một nam nhân cổ tộc bước ra, mi tâm có sinh ra một cái chiếc ngọc sừng thông linh. Mặc một bộ tử giáp, tóc bạc, áo choàng trắng, là một cường giả của giác tộc. Tốt lắm, nếu người lấy được cho ta mời ngươi đi vào Hỏa Lân Động một năm. Hỏa Lân Nhi cười nói, vô cùng mê người. Rất nhiều cường giả cổ tộc biến sắc, đó chính là nơi tu luyện của cổ hoàng, cũng là nơi bế quan tỏa hóa lúc về già, có diệu dụng vô tận. Chư thánh đều hận không thể đi vào vì không có cơ hội. Đồng ba hồng sang. Nam nhân tóc bạc trắng này nói nhỏ, ngâm tụng một loại chú văn cổ xưa, thể không minh phát ra ngân quang như một cây thần đăng lơ lửng giữa trời. Những người xung quanh đều nhanh chóng lùi về phía sau, thoát ra rất xa, rất kiên kỵ loại chú ngôn này, không ai dám tới gần. Đây là tử chú của giác tộc, khó có thể quá giải nha. Một nhân kiệt tiên thai tầng thiên thứ hai viên mãn ra tay, hậu quả khá đáng sợ. Diệp Phàm nghe được các loại nghị luận, loại chú văn này chỉ cần tế ra, ở trong phạm vi nhất định, dù không chết cũng phải suy yếu vài phần, rất là quỷ dị. Biện pháp tốt nhất chính là lập tức lui lại, tránh đi cái loại cổ chú này, chờ sau khi tiêu tán mới lao lên đánh giết. Nhưng mà nơi này bị vây kín, khó có thể phá vây, khiến cường giả giác tộc có thể phát huy tối đa bí thuật này. Trong thiên địa, một loạt phù văn như nồng nọc xuất hiện, bao vây lấy Diệp Phàm vào giữa. Đây là một loại lực lượng quỷ dị. Thánh thể nhân tộc, người dám khinh thị vạn tộc thái cổ, liên tiếp bất kính, hôm nay ta đến thu tính mạng của ngươi. Gã hét lớn một tiếng, cường giả trẻ tuổi giác tộc mái tóc tung bay, ngọc sừng ở mi tâm thông linh, hư không trước mặt hiện lên từng đạo phù văn, u quang âm u. Mọi người lui ra xa hơn, sợ bị lây dính trên người, dù là thánh quang của tổ vương cũng khó có thể thanh tẩy được, động vào phải ngã xuống. Nhưng mà mọi người kinh dị, Diệp Phàm không có tránh lui mà chủ động lao lên. Hướng trung tâm đi tới, những văn lạc gần như là dán tại trên người của hắn vậy. Lên keng, Diệp Phàm động thủ, kết thành kiếm chỉ, khắc hạ chính cổ tự ghi lại trong đạo kinh lên hư không trước mặt, có thể khiến bản thân ngắn ngủi vĩnh hằng, như dựng thân trong một phiến tiểu thế giới. Hắn từng bước một tiến về phía trước, như dẫm lên đất bằng, phù văn đầy trời như nồng nọc rơi xuống toàn bộ, gặp chính cổ tự này lập tức tiêu tán, căn bản là không thể ngăn cản được. Mọi người giật mình, đối với những người khác mà nói, tình nguyện chiến với con cháu một hoàng tộc thái cổ cũng không muốn đối kháng với loại chú văn này, không ngờ Diệp Phàm lại trực tiếp làm tan rã nó. Ngươi! Cường giả trẻ tuổi của giác tộc quá sợ hãi, thấy địch thủ không phải trước tránh đi mũi nhọn, sau đó tìm cơ hội công sát, mà lần đầu tiên bị công phá một cách trực tiếp như vậy. Gã xoay người bước đi, thánh thể nhân tộc mang cho gã áp bách thực khủng bố, như một tòa tháp thần bất hủ tới gần, muốn luyện hóa gã. Huyết khí hoàng kim sôi trào khiến gã rất kinh sợ. Nhưng mà Diệp Phàm sao có thể để cho gã chạy trốn được chứ? Sau khi tu thành bí quyết chữ hành, tốc độ của hắn không ai sánh nổi. Phát sau mà tới trước, chặn đường lui của đối phương, trực tiếp đánh xuống một quyền. Phốc! Một đạo huyết quang băng khai, nam nhân tóc bạc trực tiếp hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt, toái cốt cũng không lưu lại một khối nào. Mọi người kinh hãi, nhưng mà cổ tộc cũng không tản đi, một đám người chậm rãi bước tới. À, lão nhân kia, người bán một tin tức cho nhiều người chúng ta như vậy, thu được không ít nguyên rồi. Hỏa Lân Nhi lên tiếng, nhìn chăm chăm một tòa cổ điện phía trước. Tin tức có giá từ 1 vạn đến 5 vạn cân nguyên, không đáng bao nhiêu cả mà, ta nghèo kiết xác đây nè, còn kém xa Nguyên Thiên Sư. Tỳ La cười gượng, nói. Không có nhiều người lên tiếng nhưng lại rất ăn ý, đồng loạt ra tay. Các loại thần tắc, các kiện bí bảo đồng thời bay ra nhằm về phía Diệp Hàm. Một khi đã như vậy, Diệp Mẫu đành phải đại khai sát giới vậy. Diệp Hàm cắn răng, hôm nay không trả giá bằng máu huyết thì quyết không thể thuận lợi rời đi. Hắn rống lớn một tiếng, thánh vực hoàng kim vô song chống đỡ lớn nhất. Hồn viên như đạo bao phủ toàn thân, trong thời gian ngắn hắn vạn pháp không dính thân, không có gì sợ hãi, nhằm thẳng chúng địch. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, gần cả 100 vị đại cao thủ, mỗi người đều phát ra một chiêu cũng đủ đáng sợ, hợp cùng một chỗ, dù là vương giả tiên tam trảm đạo tới đây cũng phải sợ hãi. Huống chi nơi này còn có thần tử sát thủ thần triều đang ẩn nấp, nhân vật bực này một khi ra tay chính là tuyệt sát, trong cùng thế hệ không có ai đủ sức mà tránh thoát một mạng. Nhiều người như vậy ra tay, ai ai đều là tinh anh, hợp cùng một chỗ đúng là rất dọa người. Thánh vực hoàng kim của Diệp Hàm cũng nhanh chóng bị đánh xuyên qua. Không phải không kiên cố, mà do địch nhân quá nhiều lại rất khủng bố. Lực phòng ngự kinh người, đủ sánh bằng một vị vương giả. Những người công kích lại càng khiếp sợ. Theo lý thuyết, một gã tiên thai tầng thiên thứ 2 viên mãn sẽ bị một kích thành tro, mà thánh thể nhân tộc lại có thể kiên trì được. Mọi người vây khốn, tiếng giết rung trời. Diệp Phàm há miệng phun ra một cái ngụm tiên huyết, trong lòng lạnh như băng. Trong đó mấy người thậm chí còn không kém hắn bao nhiêu. Có người đã đặt một chân vào tiên tam, sắp thành công trảm đạo. Rốt cuộc có bao nhiêu người tới đây chứ? Gần cả 100 gã nhân kiệt trong tinh anh tề động. Giết cho Nhật Nguyệt vô quan, Diệp Phàm liên tục bị thương, mấy lần bị đánh bay đi, thánh vực hoàng kim cũng sẽ nhanh chóng băng toái. Vạn pháp bất xâm sao? Đánh phá thánh vực của hắn để cho hắn mất đi phòng ngự, nhiều người như vậy ra tay cũng có thể tuyệt sát được. Có người hét lớn. Trên thực tế thánh vực của Diệp Phàm cũng không thể chống đỡ được nhiều người như vậy, chủ yếu là bí quyết chữ hành của hắn vô song, tránh khỏi những công kích đáng sợ nhất. Không thấy vạn bước đắc dĩ sẽ không cứng rắn đón đỡ. Chỉ cần 20 người đánh trúng thánh vực này thì cũng đủ hắn phun huyết đầy miệng rồi. Giết! Diệp Phàm nổi giận, sát ý khôn cùng, bắt đầu liều mạng huyết chiến, hoành sát bốn phía. Cường giả âm ảnh tộc từ phía sau không một tiếng động giết tới, ẩn ở trong hắc vụ, nhưng lại bị Diệp Phàm phát giác ra, thì triển bí thuật thiên đình, một con dao đột nhiên hiện ra chém xuống, tiền huyết lập tức phun ra rất cao. Băng phong 3000 dặm! Một nữ nhân quá khẽ, nàng là cường giả tuyết tộc, trời sinh có thể thi triển băng thần thuật, một đoàn khí lãng màu trắng bao phủ Diệp Hàm ở bên trong, phong ấn trong một khối thần băng. Những người khác lập tức tán thưởng khen hay, nhưng mà âm một tiếng, thần băng này lập tức băng khai, Diệp Hàm đánh ra lục đạo luân hồi quyền, căn bản không thể phong được hắn, quyền lực của hắn đúng là cái thế vô song. Phốc, phốc, lại từng thân ảnh hóa thành huyết vụ, xóa tên khỏi thế gian. Một quyền của Diệp Phàm trực tiếp đánh chết 11 tinh anh của các tộc. Kết quả như vậy rung động khiến cho mọi người ngẩn ra, nhưng không ai dừng tay, triển khai công sát càng thêm lăng lệ. Mọi người ở xa xa tế ra các loại binh khí giết tới, khiến Diệp Phàm liên tiếp phun ra vài ngụm máu lớn, thánh vực hoàng kim băng toái vài lần. Giết! Diệp Phàm lại hét lớn một tiếng, vận chuyển bí quyết chữ binh, tất cả cổ binh đều đảo ngược, như gió đổi chiều, xảy ra biến hóa quỷ dị. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có 9 người đương trường chết dưới binh khí của chính mình, 10 mấy người khác liền bị thương, cả người là máu. Điều này khiến cho toàn trường cảm thấy hoảng sợ, ra sức nắm chặt binh khí, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, thậm chí có người không kìm nổi phải run rẩy. Hắn xong rồi, chúng ta hợp lực công kích, căn bản không thể kiên trì được bao lâu nữa đâu. Có người cười lạnh tiến lên ra tay trước. Đúng vậy, hắn không thể kiên trì được đâu. Nữ nhân của sinh quỷ tộc âm trầm cười, sắc mặt trắng như tuyết, song chưởng có vẻ mịn, nói. Tiên huyết nhân tộc Thái Cổ thật rất nhớ mong, không biết hương vị thánh huyết hôm nay như thế nào đây. Diệp Hàm lung lay sắp đổ, đối mặt với nhiều cường giả như vậy đúng là thực sự cố hết sức. Chỉ là người đạt tới tiên tam cũng khó có thể chống đỡ được lâu. Vườn tương lai của các tộc đều liều chết xông lên, bước về phía trước. Diệp Phàm rống lớn một tiếng, liều chết huyết sát, nhoáng lên, chìm sâu vào trong đám người, bắt lấy nữ nhân sinh quỷ tộc, trực tiếp xé ra. Một tiếng phịch vang lên, trong tiếng hét kinh hãi của nữ nhân này, nàng ta bị trực tiếp xé rách làm đôi, tiên huyết văng tung tóe. Toàn trường tràn ngập huyết tinh, nhưng cũng có lực chấn nhiếp thực cường đại, khiến nhiều người lui lại, không dám tới gần. Rốt cuộc, thánh vực hoàng kim băng toái, trong miệng Diệp Phàm ngâm tụng cổ kinh, chính là niết bàn kinh mà An Diệu Y truyền cho hắn. Huyết khí hoàng kim toàn thân hắn sôi trào, rất nhanh chữa trị thương thế. Mau ngăn cản hắn lại, không thể để cho hắn có thời gian chữa thương. Rất nhiều người hét lớn, đồng loạt ra tay. Hai mắt của Diệp Hàm lộ ra lãnh điện, vừa chữa thương vừa lao lên, phát huy ra bí quyết chữa hành tới cực hạn, đại sát tứ phương. Một nữ nhân cả người đều được bao phủ trong liệt hỏa, thời khắc này tế ra hỏa diễm ngập trời, muốn đốt cháy Diệp Hàm. Nàng là cường giả trẻ tuổi tới từ Hỏa Vân tộc. Đủ chiến thánh pháp. Trong mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, hai tay huy động như là Khương Thần Vương bể nghệ thiên hạ, lấy diễn biến ra một thánh lô đỏ thẫm như máu. Hằng Vũ Lô bay ra, trấn áp về phía trước, lập tức truyền ra một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Nữ nhân kia đứng mũi chịu sào, đương trường bị đánh chết. Khoảnh khắc thánh lô mở ra, lập tức đốt cháy chín người thành tro bụi. Diệp Phàm dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến Hằng Vũ Lô, cũng đồng thời thúc dụng thánh lực ở trong Thái Dương Cổ Kinh, hóa thành hình cái thánh lô này hỗ trợ lẫn nhau. Tốt lắm, thiên đình ta dù không có đại đế cổ, nhưng mà lịch đại cường giả đều phải trải qua dạng loại ma luyện tàn khốc để trở thành thiên hạ đệ nhất. Tề La ở trong bóng tối truyền âm. Năm đó nếu không thể trở thành cường giả vô song, không thể giết tận chư dương, thiên đình thà rằng không chọn chủ nhân. Lão Đao Bả Tử cũng truyền âm. Không sai, chúa thể thiên đình chắc phải là đệ nhất thiên hạ. Âm thanh Tỳ La len keng hữu lực vang lên bên tai của Diệp Phàm như vạn kiếm xuất vỏ cùng nhau nổ vang. Lúc này đại chiến tới hồi gây cứng, Diệp Phàm phát cuồng liều mạng phá vây, cả người toàn là máu, giết cho mọi người sợ run, mà hắn cũng gặp phải thương thế nghiêm trọng. Va chạm mạnh liên tiếp, khắp nơi đều là huyết nê và toái cốt. Những âm thanh gầm rú đáng sợ không dứt. Trong đám người này có những nhân vật tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ, cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Lúc này rốt cuộc bắt đầu phát lực, mỗi người đều đánh cho thiên băng địa liệt. Cổ binh quyết đấu, đại khí va chạm, đình tài nhức ốc. Diệp Hàm vận dụng bí quyết chữ binh, khống chế các loại bí bảo, xoay ngược mà quay lại, nghịch giết chủ nhân bọn chúng. Đây là điều khiến cho toàn trường điên cuồng mà đáng sợ, liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm. Trong thiên địa, đạo âm tề minh, chân nguyên thần người ta như muốn nứt ra, không ít binh khí đều là thần vực nhưng đều không chịu khống chế, quay trở lại mà chém chủ nhân, mưa máu bay múa đầy trời. Đây là một hồi đại chiến tàn khốc, Diệp Hàm không có lựa chọn nào khác cả, chỉ bằng phương pháp đơn giản, hữu hiệu, nhẹ nhàng nhất là thi triển sát thủ mới có thể sống sót. Chiến trường nơi này không có kẻ nào là yếu đuối cả, một bộ phận cũng nhất định là tổ vương tương lai của các tộc, lúc này cùng nhau công sát Diệp Hàm. Gần như là tử cục, hắn khó có thể vượt qua. Lại một gã cường giả trẻ tuổi kêu lớn, dưới bí quyết chữ binh bị cái bộ cổ kính của mình công kích ngược lại, bị chém đứt đầu, nguyên thần cũng bị ánh sáng do cổ kính chiếu ra mà diệt vong. Tiếng hét rung trời, có địch nhân cường đại không sợ, không hề lui bước, mà Diệp Phàm cũng trả cái giá rất lớn, thánh vực hoàng kim hổng đi vài lần. Thân thể cường đại như hắn nhưng mà thiếu chút nữa cũng phải nổ tung, phun ra một búng máu lớn, chư cường hợp lực dù là tam tiên trảm đạo cũng phải nuốt hận. Nhất là mấy người trong đó thực lực bản thân cực độ cường đại, một chân đã bước qua cánh cửa tiên tam, có chiến lực kinh thiên. Bọn họ vẫn xen lẫn trong đám người, không hề sợ hãi tập sát, mỗi kích đều là trí mạng. Đây là một hồi huyết chiến, Diệp Phàm mấy lần suýt phá vây mà đi nhưng đều bị mấy người cường đại nhất ngăn cản, khiến cho hắn không thể không liều mạng. Đây là một hồi huyết chiến, Diệp Phàm mấy lần suýt phá vây mà đi, nhưng mà đều bị mấy người cường đại nhất ngăn cản, khiến cho hắn không thể không liều mạng. Tiếng con vang lên, tiếng kiếm minh âm trầm phát ra, ngay khi Diệp Phàm lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy nhất, một thần tác đột ngột xuất hiện như tiên quang từ vực ngoại bay tới, đâm thẳng mi tâm của Diệp Phàm. Không chỉ nói hắn, dù là người bên cạnh, thân thể nứt ra, nguyên thần tan vỡ. Đó là thần tử của nhân thế gian ra tay. Gã vẫn chưa hề rời đi mà ẩn nhẫn tới hiện tại mới rốt cuộc bắt giữ được một tia sơ hở trí mạng của Diệp Phàm, quyết đoán mà vô tình ra tay. Diệp Phàm lâm vào hoàn cảnh sinh tử, bị mấy nhân vật tuyệt đỉnh công sát, đều là những cường giả bậc nhất trong thế hệ trẻ vạn tộc. Một chân đã đặt vào cánh cổng tiên tam. Lúc này Diệp Phàm đột nhiên bị tập sát như vậy, rất khó phân thân ứng phó. Đây là một thanh trực tử kiếm, khắc ứng các loại phù văn, hoàn toàn từ pháp tắc luyện chế mà thành, đại biểu cho sự cường đại của thần tử nhân thế gian đã thành công trảm đạo. Thế thể lúc này đều rất nguy cấp, không có một tia trì hoãn. Diệp Phàm dùng hết đạo hạnh cả đời, phát huy uy lực bí quyết chữ binh lên tới cực hạn, quấy nhiễu trực tử kiếm. Vô dụng, đây không phải là thanh kiếm thực chất mà là do pháp tắc hình thành, dính phải cũng lập tức hóa thành tro tàn mà thôi. Thần tử nhân thế gian âm trầm lên tiếng. Nhưng bí quyết chữ binh là vô song, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả binh khí do pháp tắc hóa thành cũng bị quấy nhiễu, trực tử kiếm thoáng chốc dừng lại một chút. Cùng lúc đó, một người mặc bộ chiến y bất hủ, toàn thân phát sáng, bị bí quyết chữ binh khống chế, bị kéo tới, chắn trước người Diệp Phàm. Trực tử kiếm vô tình chìm sâu vào trong mi tâm của gã. Gã lập tức như liệt dương hạ xuống hàm băng. Cùng thân tắc tan rã, huyết nhục và xương cốt hòa tan, vô cùng thê thảm. Cuối cùng cả người của gã nổ tung, trở thành một đoàn mưa máu, hai cốt bắn ra bốn phía, hình thần câu diệt. Đồng thời Diệp Hàm cũng gặp phải vài nhân vật tuyệt đỉnh khác công kích, trong miệng tràn đầy máu, bay ngược ra ngoài, nhưng mà chung quy vẫn tránh được một hồi tử kiếp. Đây là một hồi đại chiến thảm thiết, trên bầu trời mưa máu tuôn rơi, toái cốt văng tung tóe như một đàn tu la, giết cho nhật nguyệt vô quang, tràn ngập âm hưởng tử vong. Thiên tam trảm đạo. Trong lòng Diệp Hàm nghiêm lại, rốt cuộc phải đón đỡ một địch thủ như vậy, nhất là đối phương lại tới từ nhân thế gian. Là một gã sát thủ mà không phải đối chiến trực diện, khiến hắn cảm thấy tình cảnh lúc này càng không ổn. Ở mi tâm hắn cũng phải phun ra một lũ máu, dù trực tử kiếm không đâm trúng, nhưng mà khí cơ nó phát ra cũng đủ khiến hắn bị thương. Nếu là người khác chắc chắn đã bị xuyên qua tiên thai mà chết rồi. Không có một tia trì hoãn, mỗi giây mỗi khắc hắn đều như trải qua tử vong. Trận chiến này cực kỳ khốc liệt, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể xông về phía trước. Có người là muốn đoạt được hạt giống thần dược, có người lại muốn thay mặt thiên hoàng tử và nguyên cổ ra tay, còn có người là vì giết Diệp Hàm mà tới. Diệp Hàm gầm nhẹ, dùng máu rỉ ra, tế thành kiếm khí tuyệt thế, xuyên thủng cao thủ bốn phía, đường trường có mấy người bị xuyên qua trực tiếp tử vong. Rất nhiều đại cao thủ hợp lực cùng giết tới, thân mình Diệp Hàm liên tiếp xuất hiện mấy chục vết thương, phun ra từng ngụm máu lớn, liên tiếp văng ra ngoài. Một người độc chiến dương tương lai của chủng tộc, dù chết cũng rất huy hoàng, đủ khiến cho người ta kính sợ. Cường giả huyết điện vương tộc lên tiếng, hùng vĩ như núi, mặc áo choàng đỏ như máu, thần quang bao phủ toàn thân, rực rỡ, chói mắt. Đây là một trong vài tên kình địch của Diệp Hàm. Hắn muốn tru sát mấy lần rồi, nhưng mà vẫn chưa thành công vì bị những người khác áp chế. Lời của cường giả huyết điện tộc cũng không sai. Trong số này có không ít người, tương lai tức thành tổ vương. Ngày nay lại hợp lực giết không chết một người. Đúng là một chiến tích khiến người ta sợ hãi. Mọi người sôi trào, cường giả đại lực ngưu ma tộc lay động thân thể lớn như ngọn núi áp tới, đột nhiên thi triển ra thủ đoạn ác độc, phát ra tiếng rống muốn hủy diệt sơn hà, muốn khiến cho Diệp Hàm hôn mê. Diệp Hàm cũng gào lớn, một trong sáu chữ chân ngôn Phật giáo như âm thanh sơ khai vũ trụ phát ra. Phía trước, tinh anh đại lực ngưu ma tộc với toàn thân đều là hắc mao dày đặc đột nhiên ngừng rống, thân thể xuất hiện nhiều vết nứt nẻ. Gã không cam lòng hét lớn một tiếng, rốt cuộc không ngăn cản được chân ngôn này, lập tức nổ tung, hóa thành một đống huyết nhục mơ hồ, chết ngay tại trận, mà người bên cạnh của gã cũng lập tức hình thần câu diệt. Trong hư không, một đôi sừng thô to chắc chắn bốc ra, hóa thành hai chiến phủ, lượn lờ đạo văn vô tận đâm tới. Phốc, cuối cùng chúng vẫn thương tổn được Diệp Phàm. Hai chiếc sừng này khi tới gần Diệp Phàm liền nổ tung, khiến thân thể của hắn lay động kịch liệt, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi. Một chân đạp vào cánh cửa tiên tam, một kích liều mạng của đối phương vô cùng đáng sợ. Thường có thể khiến địch nhân lưỡng bại câu thương, không ai nguyện ý tranh phong như vậy cả. Nhưng Diệp Phàm cũng không còn lựa chọn nào khác, lúc này hắn đã phát cuồng rồi, muốn áo không dính máu, tự thân không thương tổn là điều không thể. Chỉ có liều mạng mới giết được địch nhân. Bên cạnh, những kẻ còn lại vô cùng rung động. đại lực ngưu ma tộc dũng mãnh vô cùng, cường đại tới độ trước khi chết còn kịp đánh một kích nữa, khiến thánh thể nhân tộc phải liên tục phun ra ba ngụm máu. Loại kết quả này khiến lòng người phát lạnh. Một hồi sát phạt thê lương khiến thiên địa ảm đạm, âm phong gào rít giận dữ, như có vô tận oan hùng đang vây tụ. Toàn thân Diệp Phàm là những thương thế, huyết chiến bát phương. Một trận chiến này nhất định sẽ kinh sợ thiên hạ. Một người độc chiến quần hùng, mỗi người đều siêu cấp cường đại mà Diệp Phàm lại chống đỡ được lâu như vậy, vẫn chưa có dấu hiệu sắp bị tiêu diệt. Thiên thai từng thiên thứ hai đại viên mãn, đối diện với những người đứng ở trên cánh cửa trảm đạo, cùng với chân chính tiên tam, tổ hợp những người này cũng đủ tuyệt sát một vị vương giả đáng sợ. Nhưng mà thánh thể nhân tộc tung hoành tấn công, thủy chung là chưa chết, dù thương thế càng lúc càng nghiêm trọng nhưng vẫn không ngã xuống. Tới cuối cùng, rất nhiều người bắt đầu sợ hãi. Bọn họ không biết thánh thể nhân tộc như thế nào, nhưng mà thông qua một trận chiến này, bọn họ đã biết là hắn không hề thua kém con ruột Cổ Hoàng, thậm chí còn hơn nữa. Cổ Hoàng là người như thế nào? Bọn họ đại biểu cho sự cực tẩn của đạo, là nhân vật vô thượng, một người đủ quét ngang cửu thiên thập địa, vang dội cổ kim, vĩnh hằng vô địch. Con cái bọn họ kế thừa được huyết mạch đạt tới đỉnh phong không gì sánh được, trong quá trình trưởng thành thậm chí còn mạnh hơn cả Cổ Hoàng khi còn trẻ. Dù sao Cổ Hoàng là trải qua hết lần này tới lần khác đột phá, phải đại chiến trăm ngàn vạn lần mới chứng đạo chung cực mà thành, cho nên mới có được huyết mạch vô thượng. Mà con cái bọn họ vừa sinh ra đã được kế thừa loại huyết mạch này, được giao cho lực lượng đáng sợ, từ chất thiên cổ hiếm có, không ai bằng được. Trên bầu trời, nơi nơi đều là huyết vụ, là toái cốt, là đạo văn quỷ dị lượn lờ, một trận chiến này giết cho quỷ khóc thường gào, cửu thiên rên rỉ. Diệp Phàm quả thực là rất cường đại, nhưng mà bị nhiều nhân vật mạnh mẽ như vậy vây sát, dù là chiến thần chuyển thế cũng phải bị tiêu diệt. Mặc dù một vương giả trảm đạo nhiều năm tới đây chỉ sợ cũng đã tử vong rồi, khí lực của hắn quá mạnh mẽ mà. Không ít người lạnh cả sống lưng nói. Diệp Phàm đang ở trong khốn cục, toàn thân là máu, tuy rằng thất tha thất thiểu nhưng chung quy vẫn chưa ngã xuống, thi thoảng lại thi triển ra thủ đoạn đáng sợ, đánh chết các nhân vật tuyệt đỉnh của các tộc. Xích. Rốt cuộc thần tử nhân thế gian lần nữa ra tay, trực tử kiếm bay ra, tiên quang nhằm thẳng cái gáy của Diệp Phàm, chém phá bầu trời, lướt tới cạnh hắn. Gã như một con độc xà, thủy chung lặng lẽ ngủ đông, tới thời khắc mấu chốt mới phát ra một kích trí mạng, chuẩn xác mà độc địa, muốn một kích trí mạng. Đây là một người đã trảm đạo, trăm phương ngàn kế ám sát, tự nhiên quỷ thần khó lường, tốc độ cực nhanh. Tiên quang gần như muốn chém rơi đầu Diệp Phàm, không gian phía sau lưng của Diệp Phàm hiện ra một vết rách lớn đáng sợ, cả vòm trời cũng rung động. Chờ ngươi xuất hiện nãy giờ. Thần quang thiên linh cái của Diệp Phàm hướng tiêu như một đạo chân long nhảy ra khiến mười phương kinh sợ, nguyên thần hợp đạo ôm đỉnh mà ra. Hết sức thăng hoa, thái cực nghịch chuyển hóa thành vô cực. Cũng chính là nguyên thủy của đạo đột phá nhục thân hoàng kim hóa ra một đạo điểm siêu thoát thế ngoại. Tiểu nhân màu vàng ôm tiểu đỉnh, quang hoa vạn trượng trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, rực rỡ chói mắt. Thời gian như ngừng lại, mọi động tác đều dường như chậm lại, một số gần như đình trệ. Tiểu nhân màu vàng ôm vạn vực mẫu khí đỉnh, đánh tan trực tử kiếm, nhằm về phía thần tử nhân thế gian ở xa xa. Đây là lần thứ hai Diệp Phàm tại cổ tinh này bày ra cái loại đạo quả này, ai ai cũng rung động, cảm giác trong phiến không gian này, động tác đều chậm rãi rất nhiều. Thần tử của nhân thế gian rống lớn, không thể không nói hắn đặc biệt cường đại. Sau khi thành công tiên tam trảm đạo, gã có được thần năng vô lượng, lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, lông trời lỡ đất. Gã há miệng phun ra một mảnh đạo quang. Đây là đạo hạnh mà gã tu luyện đã nhiều năm, đối kháng lại với tiểu nhân màu vàng, muốn ngăn cản một kích kinh thế này. Nhưng mà nguyên thần hợp đạo cũng ẩn chứa sự kỳ diệu nhất khí phá vạn pháp. Vạn vật mẫu khí đỉnh ép xuống, hết thảy cổ binh thần tắc đều bị phá hủy. Đột nhiên Diệp Phàm cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thân thể của hắn phát sinh biến cố, có người muốn công sát. Thuật này vừa hiện, thiên địa đều như ngừng lại, gần như không ai có thể đột phá trói buộc. Nhưng lúc này lại có người mạnh mẽ đột phá, muốn tới gần thân thể hắn. Tiên tam trảm đạo, lại thêm một người như vậy nữa. Trong lòng Diệp Phàm trầm xuống. Tiểu nhân màu vàng ôm đỉnh đánh xuống, thần tử nhân thế gian vỡ tan thân thể, chỉ có nguyên thần mang theo nửa phần đầu chạy thoát đi ra. Diệp Phàm không thể truy kích, thân thể sắp bị người ta tấn công, không thể bỏ qua hết thảy, phải rất nhanh trở về bản thể. Nguyên thần hợp đạo ôm đỉnh mà đi, tốc độ cực nhanh. Còn địch nhân lại bị phiến không gian này trói buộc, động tác chậm đi rất nhiều. Khi hắn trở lại thân thể, cực kỳ hiểm tránh khỏi một kích mà đủ hủy diệt thân thể, nhanh chóng lui ra ngoài, mà cũng chính lúc này động tác của những người xung quanh hắn cũng trở lại bình thường. Các loại thần tắc và binh khí lại nhanh như điện quang. Còn có một người Thiên Tam Trảm Đạo chưa ra tay, tới hiện tại mới suýt chút nữa hủy diệt thân thể hắn. Điều nói cường giả vạn tộc như mây trên trời, nhưng mà không nhất định tất cả cao thủ đều xuất thân từ vương tộc. Có những người chỉ như tán tu, có một ít tiểu tộc không chừng cũng xuất hiện những cao thủ tuyệt thế khó lường. Đây là một vị thành công trảm đạo, có thể giao thủ được với nhóm cự hùng tộc. Tương lai sẽ như thế nào thì không ai có thể nói chính xác được. Hơn nữa thậm chí có một ít cổ hoàng xuất thân từ tiểu tộc, sau đó từng bước lột xác, cuối cùng chứng đạo, cuối cùng tạo ra thần uy hoàng tộc. Người này một kích không thành công, lập tức lẫn sâu vào trong đám người, không tiếp tục ra tay. Diệp Phàm cũng không quản được điều đó, hiện tại lại quyết định phải phá vây. Một đám người như vậy lại đều là cùng giai, muốn giết chết hết là một điều gần như không thể. Hắn dù cường đại cũng không thể một người giết chết hơn 100 vị tinh anh được. Cơ hội chỉ có một. Lúc này hắn đột nhiên thi triển dị tượng Khổ Hải Kim Sắc, Thanh Liên, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Sơn Hà Cẩm Tú được cùng xuất hiện, gắn bó thành một mảnh. Dù vẫn không hoàn chỉnh, nhưng tại khoảnh khắc phát ra ánh sáng vô lượng, thần lực đạo pháp vô lượng, chung quanh lập tức truyền ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết. 11 người xung quanh của hắn gần như vũ hóa thành tiên, hóa thành một mảnh quang vũ trực tiếp ngã xuống, hoàn toàn tử vong. Diệp Phàm nhoáng lên vượt qua, hướng xa xa phá vây, muốn rời khỏi chiến trường. Trong quá trình này, pháp tắc vô lượng đánh tới, cuồn cuộn mãnh liệt, trải qua nhiều đòn nghiêm trọng, các loại dị tượng lần lượt biến mất. Lúc này, hổng gần như hoàn toàn rồi. Sau đó lại có 5 người bị cuốn vào, theo dị tượng biến mất, cùng huyết nhục mơ hồ, chết giữa trời cao, mưa máu bay tán loạn. Một tiếng chuông lan tràn, trên đỉnh đầu Diệp Phàm xuất hiện một cái đại đỉnh, vạn vật mẫu khí rơi xuống. Hắn cầm đả thần tiên trong tay, tiếp tục lao ra. Lúc này tử kim chùy trong cơ thể của hắn căn bản là không thể tế ra, có lẽ chưa đánh đã hao hết thần lực của hắn rồi, cũng không còn sức mà chạy trốn hay tái chiến nữa. Ở giờ khắc này, ngay cả thánh vực hoàng kim của hắn cũng không tế ra nổi. Đánh tới lúc này, dù con ruột cổ hoàng tới đây chắc cũng đã phải ngã xuống rồi. Một trận chiến này như đại chiến diễn thử cho một ít tổ vương tương lai các tộc, trong đó một số người nhất định là những nhân vật cấp số 1 trong tương lai. Thân thể cường đại như Diệp Phàm mà cũng sắp hỏng mất, gian nan xung phong liều chết. Phốc một tiếng, vạn vật mẫu khí chấn động, tên huyết điện tộc kia rốt cuộc cũng đã bị hắn tiêu diệt. Diệp Phàm luân động đã thần tiên, lục đồng pháp cũng băng nát cả người tứ phân ngũ liệt. Rốt cuộc hắn phá vòng vây, chân đạp bí quyết chữ hành, một đường nhằm về phía xa xa. Độc chiến chúng vương tương lai, Diệp Phàm vẫn chưa ngã xuống, mở được một đường máu mà đi, chỉ để lại một đạo bóng dáng khiến người ta run sợ. Một trận chiến này nhất định chấn động thiên hạ. Một người bị vây công bởi rất nhiều đại địch khủng bố như vậy mà vẫn có thể toàn thân trở ra, thiên hạ đều sẽ phải sôi trào. Một trận chiến này chém giết nhiều người như vậy, một mình mở đường máu mà đi, thật vượt xa mong muốn mà. Tỳ La hiện ra vẻ kinh dung. Lão Đao Bả Tử lại mồ hôi lạnh đầy người, ướt cả vạt áo, tự nhủ không có một tia hy vọng làm được như vậy. Một trận chiến này giết cho thiên địa ảm đạm, quỷ khóc thần gào, một đám vương tương lai tổn thất thảm trọng. Tỳ La là người đầu tiên đuổi theo, sau đó là Hỏa Lân Nhi, lưu lại một đạo lam ảnh theo sát phía sau. Cũng có một ít người khởi thân đuổi theo phía sau nữa. Không ai nghĩ rằng Diệp Phàm to gan lớn mật, căn bản là không rời khỏi thần thành. Khụ ra một cái búng máu rồi đáp xuống, đi bộ tiến về phía trước. Rất nhiều người đều ngẩn ra, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Khí phách không ngờ lại lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn đánh nhau một hồi nữa hay sao? Muốn giết cho thi cốt đầy thiên hạ hay sao đây? Diệp Phàm rất trấn định, chân đạp bí quyết chữ hành, đi tới thạch phường của Thiên Tuyền cũ, đẩy ra đại môn vỡ nát rồi đi vào. Tất cả những người đuổi theo đều ngẩn ra, không ai dám tới gần. Đây là một vị thánh nhân tỏa trấn, ai dám vào đó giễu võ dương oai. Diệp Phàm chào lão nhân trong cửa, rồi sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Huyết khí hoàng kim trong cơ thể bốc ra, hắn hóa thành một tòa thần tượng, bảo tướng trang nghiêm, không hề nhúc nhích. Dù hắn chỉ đạt được một phần của Niết Bàn Kinh, nhưng lại là cái phần tinh túy nhất. Với thể chất của hắn đi tu luyện cũng đã rất thoải mái. Trong Thiên Tuyền Thánh Địa, huyết khí hoàng kim bốc lên như một cái lồng thật lớn, chiến khí bừng bừng. Thân thể Diệp Phàm không ngừng vang lên âm thanh, các loại vết thương đều nhanh chóng khép lại. Chỉ không tới nửa canh giờ hắn đã mở mắt ra, thu liễm một thân huyết khí, lại như sinh long hoạt hổ. Ở trong suối nước tẩy rửa vết máu sạch sẽ, lúc này toàn thân của hắn sáng bóng, cường kiện mà hữu lực. Diệp Phàm thay một bộ chiến y khác, đi về phía người gác cổng, thi lễ với lão nhân rồi nói: "Liên tiếp quấy nhiễu tiền bối thanh tu, hôm nay xin tặng một lọ thanh tuyền, đây chính là cái loại nước tuyệt hảo để pha trà đó." Đây là thần tuyền mà hắn lấy được từ cấm địa thái cổ, không hề chớp mắt mà tặng cho lão nhân này. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, lão nhân này là một trong những người sống sót từ năm đó, ngửi được khí tức cấm địa thái cổ, không biết có phát cuồng hay là không. "Thật lâu rồi không ngửi được cái loại khí tức này." Âm thanh từ cơ thể thánh giả già cả này rất mơ hồ. Lão cũng lấy ra một cái bình vỡ đưa cho Diệp Phàm. Lá trà ngộ đạo. Trong đó ước chừng còn lại chừng mười mấy lá. Đây chính là thần trà vô giá. Nhất là đối với những người công tham tạo hóa, loại lá trà này cực kỳ vô giá. Diệp Phàm nhanh chóng đi pha trà. Dùng trà chỉ là việc nhỏ, có thể trao đổi với vị thánh nhân này mới là quan trọng. Hắn rất muốn dùng tới thứ này mời lão nhân tỏa trấn cho hắn. Nếu muốn lập giáo, khiến cho lão nhân này ngồi ở sơn môn, thì các loại đại trận phòng ngự tuyệt thế đều cũng thừa thải. Một người như vậy là đủ rồi. Sau thời thái cổ, thánh nhân đại thành bây giờ đã thành một nhân vật vô địch rồi. Sau khi chuẩn bị ấm trà, Diệp Phàm nhìn, thầm nhủ không thể phung phí của trời, chỉ lấy ra hai phiến lá bỏ vào trong ấm. Một mùi thơm ngang ngát lập tức tràn ra. Xa xa không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn vào, thấy một màn này đều lông tóc dựng đứng. Diệp Phàm vừa rồi còn huyết chiến bát phương, sau đó lại ngay lập tức chạy tới tìm một vị thánh nhân mà uống trà. Lúc này mọi người trong thần thành đều cảm giác nhức đầu, dù các tộc thái cổ tới đây cũng phải cảm giác lạnh sống lưng, thực sự rất kiên kỵ, có chút chỉ nghĩ thôi cũng sợ. Tỳ La xuất hiện, tiến vào thiên tuyền cố địa, cười gượng một tiếng với người gác cổng, thi lễ với vị thánh nhân còn sống của thiên tuyền này. Diệp Phàm có thể nhận ra cái lão nhân khốn kiếp này tuy chưa thành thánh nhưng chỉ sợ không xa nữa. Nhìn tư thái lúc này của gã, Diệp Phàm có thể nhìn ra đôi chút manh mối. Tề La vào nhà, một vẻ đạo mạo khiến Diệp Phàm hận nghiến chặt răng, hận không thể đánh cho gã một trận, chặt đi hai chân. "Lão già chết tiệt, ngươi theo ta làm gì?" "Ngươi không phải là muốn lập giáo hay sao? Ngươi thiếu cái gì ta cung cấp cái đó nha." Tề La nói rất rõ ràng. "Ta nếu như mà có quan hệ với các ngươi thì hơn phân nửa sẽ bị thiên hạ cộng sát đó. Đến lúc đó không chừng có bao nhiêu là kiện đế bên cực đạo chém tới nữa kìa." Diệp Phàm lắc đầu. "Thiên đình sớm bị hủy diệt thành tro bụi rồi. Chúng ta không phải không muốn khôi phục nó. Chỉ cần công phá điện phủ cổ lão của địa ngục và nhân thế gian là được. Mặt khác tùy ngươi gây sức ép thôi." Tề La nói rõ. Đồng thời lão cũng rất không khách khí, cung kính thi lễ với thánh nhân thiên tuyền rồi cướp một ly trà từ chỗ Diệp Phàm chậm rãi thưởng thức. Hương trà lượn lờ truyền đi rất xa, khiến người ta thư thái vô cùng. "Dùng thần tuyền ở trong cấm địa sinh mệnh để pha ngộ đạo trà hả? Một cái bình trà này đúng là quý giá nha, chính là thứ mà đại đế cổ thường xuyên sử dụng nha." Tỳ La như say như mê nhưng cũng không dám thất thú, rất kính trọng thánh nhân thiên tuyền, nói một vài câu mà dù Diệp Phàm cũng không nghe được. Hương trà tràn ngập đường phố yên lặng cổ xưa, khiến rất nhiều người đang nhìn trộm cũng phải say mê, vẻ mặt hoảng hốt. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong phòng gác cổng, cũng không phải là lần đầu tiên uống ngộ đạo trà, nhưng lần này lại khác. Trong lòng là một mảnh buông lỏng, lập tức tĩnh tâm xuống. Thể ngộ lại cái trận đại chiến vừa rồi, lâm vào một diệu cảnh kỳ diệu. Mãi thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, lại rót ra chén trà thứ hai, bắt đầu thưởng thức. Cảm giác như có một đạo thần tắc đang vào trong tiên thai. "Ra mắt thánh giả nhân tộc." Một thanh âm ngọt ngào vang lên, Hỏa Lân Nhi tới đây cung kính thi lễ với người gác cổng. Thánh nhân thiên tuyền khẽ gật đầu cũng không nói gì. Mái tóc Hỏa Lân Nhi xanh lam như nước biển, nàng lả lướt đi vào, nói: "Phụ hoàng của ta mỗi ngày đều pha một cái ấm trà ngộ đạo bằng thần tuyền, lặng lẽ nhìn lên tinh không, có nhiều đêm thức trắng nữa. Ta ngửi được cái mùi trà thơm quen thuộc này, không kìm được phải tới nơi này." Nàng nói với thánh nhân thiên tuyền, xá đi tội mạo muội quấy rầy, so với Tỳ La thì càng thêm cẩn thận. "Thật xa xỉ mà, mỗi ngày đều dùng thần tuyền để pha ngộ đạo trà hả? Hóa ra đó là thói quen của đại đế cổ từ thời cổ hoàng thái cổ rồi." Tỳ La líu lưỡi. "Đáng tiếc, gốc lão trà thụ kia dường như không thể rời khỏi Bất Tử Sơn. Phụ hoàng ta từng trồng nó về cạnh Hỏa Lân động, nhưng kết quả lại thiếu chút nữa khiến nó chết đi, đành trả về chỗ cũ." Diệp Phàm đang ấm trà thiếu chút nữa phun ra, nghĩ rằng lão trà thủ kia thực sự là đáng thương, còn từng bị Bất Tử Thiên Hoàng dùng lực lượng chặt đi một phần làm quan tài nữa. Hơn nữa mười mấy năm trước, lần đi Bất Tử Sơn, Đại Hắc Cẩu nói Vô Thủy Đại Đế cũng từng gây sức ép khiến cho nó ốm yếu, thiếu chút nữa chết đi, bất đắc dĩ lại chìm sâu vào Bất Tử Sơn. Hoàng của Thái Cổ mất đi, Đại Đế Cổ cũng tọa hóa, một đoạn năm tháng dài dòng cũng biến mất, ngay cả nhân vật vô thượng đều chết đi. Trên đời chỉ còn Ngũ Đạo Trà và Bất Tử Dược là thủy chung vẫn sống mà thôi. Thánh nhân Thiên Tuyền nói, điều này khiến Diệp Phàm chấn động. Thương hải tan điền, thời gian thay đổi, trên đời này có lẽ chỉ có Bất Tử Thần Dược dường như là trường sinh bất tử. Phải chăng đó là nguyên nhân khiến Đại Đế Cổ đều nắm giữ một gốc sao? Bọn họ đang tìm kiếm thứ gì? Có thể để ta nếm một ly không? Hai mắt Hỏa Lân Nhi hiện lên sương mù, không biết là diễn trò hay là biểu hiện chân tĩnh. Cha ta mỗi ngày đều cho ta uống, nhưng hồi ấy lại toàn cự tuyệt. Nay lại chỉ có thể thông qua hương trà mới tưởng niệm được người thôi. Mời ngồi, tới đây chậm trải phẩm trà, nói chút chuyện cũ của Hoàng như là làm tiền nước đi. Diệp Hàm rót cho nàng một ly trà, muốn nghe một chút xem Cổ Hoàng là nhân vật như thế nào. Chỉ sợ phải khiến ngươi thất vọng rồi, cha ta lúc về già mới sinh ra ta và ca ca. Còn các vị huynh trưởng lại đã qua đời cả ngàn năm. Chúng ta không thể như bọn họ được cảm nhận sự uy nghiêm và cao không thể giới tới của người. Người chỉ là một người cha hiền từ, không khác những người cha khác. Hỏa Lân Nhi cười nhẹ, sau đó lẳng lặng phẩm trà, không nói thêm lời nào nữa. Dù có bí tân nào, nàng cũng sẽ không nói ra cho mọi người biết. Diệp Hàm ngẩn ra, thân huynh muội mà kém nhau cả vạn tuổi, cổ kim có thể có mấy người, phải sống tới bao nhiêu tuổi mới có được con cái như vậy? Sắc trời ảm đạm, Hỏa Lân Nhi lần nữa tiến lên, muốn trao đổi kỳ lân dược với Diệp Hàm nhưng vẫn bị cự tuyệt, nàng lả lướt rời đi. Diệp Hàm và Tề La cáo từ rời khỏi Thạch Phượng Thiên Tuyền, chìm sâu vào trong màn đêm, biến mất khỏi thần thành, lúc này không ai dám đứng ra ngăn cản. Một ngày này cả Đông Hoang chấn động, cường giả trẻ tuổi các tộc kinh thán, thánh thể nhân tộc đại sát tứ phương đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, không ai có thể đối địch, chấn nhiếp vạn tộc. Phong ba tràn ra, rất nhiều người không ngừng bàn luận, tạo ra một hồi chấn động cực lớn. Thánh thể nhân tộc thật sự cường đại như vậy hả? Có thể luận bàn với Cổ Hoàng tử hả? Thật sự là ngoài ý muốn đó nha, Hỏa Lân Nhi không quyết đấu với hắn, nhà đầu kia đang nghĩ gì vậy chứ? Cả trăm vị đại cao thủ cũng không thể dây sát được hắn ta, nếu mà hắn trảm đạo, thánh nhân không ra thì gần như đã là thiên hạ vô địch rồi. Bất kể là các tộc thái cổ hay là nhân tộc, tất cả tu sĩ đều đang bàn luận rất hưng phấn. Thiên Chi Thung, đây là một tiểu thế giới không ai biết. Thung Dương thoạt nhìn rất bình thường, mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ, cuộc sống đơn giản mà bình thường. Nhưng mà Diệp Phàm sau khi vận chuyển thiên nhãn lại phát hiện ra dị thường, ngay cả đứa bé đi ra cũng không tạo ra chút tiếng động, đây đã hoàn toàn là thói quen. Cách đó không xa mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm nhưng xuất quỷ nhập thần, có được thân pháp mà chỉ sát thủ mới có. Lúc ẩn lúc hiện không chừng, mấy lão nhân sau khi ăn xong đang ngồi trên tảng đá xanh lớn nói chuyện phiếm gần đó, nếu không sẽ không có chút sinh mệnh dao động nào. Cách đó không xa có người từ thâm sơn săn bắn, như âm hùng dung nhập thiên địa tự nhiên, khó có thể bắt giữ quỷ tích. Diệp Hàm ngẩn người, đây đúng là một thôn xóm sát thủ, loại bản năng này xâm phạm tận xương cốt bọn họ, hình thành một loại thói quen. Thánh hiền cổ thiên đình sáng lập ra tiểu thế giới, giờ chỉ còn lại một, những cái khác đều đã bị hủy diệt cả rồi. Tề La nói, Thiên Chi Thôn có rất ít người, chỉ có chừng 450 hộ, có gần hơn 100 người mà thôi. Diệp Hàm sớm có tâm lý chuẩn bị rồi, nếu mà thiên đình đủ cường thịnh cũng sẽ không có khả năng tới tìm hắn, mà có thể ẩn nhẫn như địa ngục và nhân thế gian tới hiện tại rồi. Kỳ thật ngươi cũng không cần chạy tới Thạch Phượng Thiên Tuyền uống trà, không cần khiến chúng ta kiên kỵ như vậy, chúng ta sẽ không làm điều gì bất lợi cho ngươi. Tề La híp mắt nói, Tề lão, ngoại giới có người xử lý một dương giả đại thành nhân thế gian, kêu muốn lấy kỳ lân thần dược đó. Có thùng dân đi tới bẩm báo. Hả, nhanh như vậy hả? Là ai làm vậy? Xử lý con cá lớn như vậy? Diệp Hàm giật mình. Là người của thần tầm lĩnh. Tề La nói. Thần tầm đạo nhân cả ngày say khước hành tẩu trên thế gian, phía sau gã có một lão đạo nhân chuyên môn bảo hộ, sợ gã xuất hiện sơ suất. Mà lần này người ra tay chính là lão đạo nhân của thần tầm lĩnh này, đã thành công diệt sát một gã vương giả đại thành của nhân thế gian. Nhân thế gian gặp đại nạn rồi, thần tam tộc giết được một người, có thể thông qua lỗi bí thuật trừ ti bắt kiển truy tìm, không chừng tìm được cổ điện phủ của nhân thế gian đó nha. Tề Tỳ La hăng hắc cười nói: Bất tử dược của thần tầm tộc đã mất đi, cấm thể sâu trong vực sâu thái cổ, muốn cùng Hỏa Lân Động tranh đoạt kỳ lân dược hay sao? Trò hay còn ở phía sau đó nha. Các tộc thái cổ mới xuất thế không lâu mà ngươi đã biết bí thuật của bọn họ sao? Thân là sát thủ phải nắm trước để có lúc tiến lùi chứ. Tỳ La ngạo nghễ nói. Nói thật, Diệp Hàm thấy cái loại vẻ mặt này chỉ muốn vỗ cho lão một chưởng, nói: Khi ở Thần Thành, nếu như mà ta không địch lại cái đám người đó, không thể phá dây, thì ngươi vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Loại giả thiết này không có ý nghĩa. Tỳ La lắc đầu. Thiên hạ đệ nhất, khẩu khí của thiên đình các ông không khỏi là quá lớn rồi. Diệp Hàm không lưu tình nói, điểm ra năm tháng có tồn tại đại đế cổ. Ở niên đại đó có thiên đình mà không có chúa tể thiên đình. Tỳ La nói. Diệp Hàm không chút khách khí nói ra rằng hắn từng gặp một vị chủ nhân cuối cùng của thiên đình, chết rất là không có thể diện, không có chút phong phạm cao thủ vô song nào. Hắn nói lại hết thảy những gì đã thấy ở Thánh Nhai. Tỳ La sau khi nghe xong trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói: Thánh thể đại thành đều bị ma linh chiếm được, sinh ra lông xanh, cần vô thủy đại đế đi trấn áp. Chúa thể thiên đình trọng thương sắp chết, bị nhân vật như vậy giết chết rồi cũng không quá mức dọa người mà. Hai người nói chuyện thật lâu, cuối cùng Diệp Hàm lấy ra thiên đình quyền trượng và cổ kinh gia người, lập tức có sát khí ngập trời vọt ra. Tề La nhìn thấy hai thứ này rốt cuộc kích động, thân thể đều run rẩy, hai tay đưa ra phía trước, không ngừng rung rung, nâng hai kiện thánh vật lên. Rốt cuộc lại được thấy thánh vật tổ tiên rồi! Lão không khỏi tràn ra lão lệ, khóc rống lên. Thôi thôi thôi, ông đừng có mà khóc nữa, thấy ông khóc ta lại muốn ấn cái đế dậy lên mặt của ông nữa. Diệp Hàm không thích, nói: kích động quá mà thất thố đó mà. Tề La cười phá lên, trước sau tương phản khiến người ta phải trố mắt nhìn trân trối. Binh khí này... Diệp Hàm chịu đựng hàn ý thấu xương, nâng quyền trượng hoàng kim lên. Nó âm u vô cùng, như thần bảo vô thượng có thể trấn áp âm phủ. Không cần cho ta xem, chính là như vậy. Dù ngươi tìm vài thánh nhân tới nó cũng vậy thôi à. Đại tu di bậc nào thì phát huy ra đại thánh lực bậc đó đó. Tề La nói rõ ràng rằng không tồn tại phong ấn chân chính nào cả. Diệp Hàm sớm biết đây là một kiện thánh binh truyền thế, nhưng mà hẳn là do nhân vật cấp đại thánh trở lên luyện chế, nhưng lại không xuất ra được chút công dụng nào. Bởi vì quyền trượng này rất đặc biệt, tự thân thực lực mạnh tới bậc nào nó sẽ phát huy ra cảnh giới thần uy của binh khí cấp đó. Hắn từng thử tìm kiếm người phá giải phong ấn nhưng mà đều thất bại. Năm đó thiên đình ta còn có một thánh binh khác nữa, đáng tiếc lại bị cướp mất rồi. Cái quyền trưởng này có ý nghĩa rất đặc biệt, nếu không có tu vi từ đại thánh trở lên thì không xứng vận dụng nó. Có cái loại trạng thái này chính là vì khích lệ hậu nhân, chỉ có xứng đôi với nó mới có thể cầm dùng, phát huy ra thần uy hủy diệt thiên địa. Tề La hào tình vạn trượng, sau đó hạ giọng nói: Như quan có Long Văn Hắc Kim đến, chính là do thiên địa dẫn dục mà sinh ra. Cái quyền trưởng này của chúng ta cũng là như vậy, có bí mật đủ khiến cho đại thánh cổ phải điên cuồng. Diệp Hàm ngẩn người, sau đó truy hỏi, nhưng Tề La biết cũng rất hữu hạn. Cuối cùng Tề La cầm cổ kinh gia người kia lên, run rẩy nói: Ở đây không chỉ ghi lại bộ phận đại thuật sát sinh máu chốt nhất của thiên đình ta, mà còn là một kiện vũ khí đáng sợ bậc nhất nữa kìa. Hả? Nó là vũ khí gì vậy? Diệp Hàm kinh ngạc. Tất nhiên nó là chi thư, được tế luyện từ gia một vị tổ sư chuẩn đế của thiên đình ta đó. Chi thư, chữ này khiến cho Diệp Hàm chấn động. Vừa nghe được đã biết là có chỗ đáng sợ vô tận rồi. Tương truyền, một vị chủ nhân thiên đình từng hái được một gốc bất tử dược, sống qua hai kiếp, chân chính tu thành bí quyết chữ hành, chạm tới lĩnh vực. Chẳng lẽ nói tấm da người này là của ông ta, tế luyện thành một kiện bí bảo vô thượng tên là chi thư? Chi thư có bốn mặt vuông vắn, dài một xích, trong suốt tới gần như nhìn xuyên qua, sáng bóng nhiều điểm, thần bí mà quỷ dị khiến tâm thần người ta không yên. Thời gian cũng khó có thể ma diệt nó, da người như vậy được xưng là da của thần, vạn kiếp cũng khó hao tổn, thấu phát ra một cổ sát khí kinh thiên, gần như muốn hủy diệt gân cốt người ta. Trên mặt nó có rất nhiều chữ, rậm rạp một mảnh, cả hai mặt đều có. Thị lực một người bình thường căn bản là không thể nhìn rõ, vì chữ viết cực kỳ nhỏ. Những cổ tự này mạnh mẽ hữu lực, rất ngay ngắn xinh đẹp, như là gắn cả ngàn vạn thanh đao kiếm, có âm thanh bon bon truyền ra. Lúc này đứng đối diện nó như đang ở trong vùng địa cực băng hàn, hàn khí dày thấu xương như đối mặt với ngàn vạn thần linh đang kêu khóc. Tề La điểm ra, mây khói lưu động, nhưng tấm thần bì này vẫn không nhúc nhích chút nào. Trong miệng của lão quát khẽ, phun ra một ngụm tiên thiên tinh khí hóa thành quang huy bắn lên. Xích! Rốt cuộc một ít những chữ nhỏ xíu kia phát ra ánh sáng như những con tiểu lông di chuyển rực rỡ chói mắt. Một chiếc bút vẽ chặt đứt hư không hiện ra. Không phải cái dạng này. Tỳ La nhíu mày, một hơi phun ra ba ngụm tiên thiên tinh khí trắng ngà, tất cả đều rơi xuống tấm da trong suốt này. Cả phiến thiên địa này lập tức như là một cái hòm bị đóng kín, bên trong lay động, có mấy trăm chữ nhỏ xíu phát sáng, đều hiện lên giữa hư không, mỗi chữ đều lóa sáng. Diệp Phàm kinh dị, cảm nhận được một loại lực lượng không hiểu, nơi này như lâm vào một chút hỗn loạn. Tề La có vẻ cố hết sức, hai mi nhăn lại, mấy trăm chữ nhỏ lơ lửng vây quanh lấy lão, rậm rạp một mảnh. Lão bắt đầu bay lên như đang huy động chúng, nhưng mà chúng cũng không nghe lại sự sai khiến của ông ta. Vẫn là không được, những chữ nhỏ này căn bản không chịu nghe triệu hoán, không thể dùng lực lượng của chúng ta được. Khi lão ta hút hết tiên thiên tinh khí vào lại cơ thể, những chữ nhỏ kia lại trở về tấm da, trở nên bình tĩnh lại. Hơn vạn chữ nhỏ như mốc sắc ngưng hoa, mỗi một hàng lại như một chủng phù, nhiều chữ nhỏ hợp cùng một chỗ chính là đạt tới một cái loại lực lượng rất nghịch thiên. Nhưng là người bình thường cũng không thể thúc giục được. Nếu vạn phù văn cùng khởi sẽ hình thành điểm nút, thay đổi quỹ tích vận hành của thời gian, trong phạm vi nó bao phủ sẽ phát sinh những sự việc vô cùng đáng sợ. Đây là bí bảo chuẩn đế, chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân thì rất khó có thể hiểu được. Nó vẫn không phải là ẩn chứa thần linh, mà cần một loại khí cơ để mở ra. Tề La nói, bí bảo khác với các loại binh khí khác, có phương pháp sử dụng độc đáo riêng, đều không phải là các loại vũ khí bình thường, uy lực cũng vô cùng lớn. Chúa Tể Thiên Đình sống qua hai kiếp quả nhiên rất cao thâm, làm ra bí khí như vậy, dám xưng là chi thư hả? Hẳn là phải có chỗ hơn người. Diệp Phàm nói, nhớ lại hồi đó, Chúa Tể Thiên Đình một tay cầm quyền trưởng vô thượng, một tay cầm chi thư, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, thế gian không ai có thể ngăn cản được cả. Tề La cảm thán, đây là một tấm da của chuẩn đế, từng ăn được bất tử dược, thành tựu đạo quả vô thượng. Diệp Phàm đi lên cầm lấy nó, như bị cương châm đâm vào tay, cơ thể sinh đau, khó có thể nắm chắc. Nếu không phải đã luyện thành bí bảo thì căn bản không có cách nào cầm giữ được trong tay cả. Quy tắc sát đạo ẩn chứa bên trong có thể khiến cho người tới gần bị thương. Diệp Phàm lại nếm thử, tiểu nhân màu vàng ở mi tâm bước ra, ngồi xếp bằng trên cái tấm da một thước vuông này, vận chuyển bí quyết chữ hành, vù một tiếng liền xé trời mà đi. Ánh mắt Tỳ La thiếu chút nữa là trừng ra, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh quang hoa lại chật lóe, tiểu nhân màu vàng nhe răng nhếch miệng cười, rất nhanh chìm sâu vào trong tiên thai. Cái gì vậy? Vừa rồi là thế nào vậy? Diệp Phàm phút chốc mở mắt ra, cảm thấy mi tâm đau đớn từng trận, nói. Nhìn như lưu quang vậy, nhưng mà vẫn như cũ không tiếp cận được, đau như kim châm vậy. Đột nhiên thân sắc của hắn khẽ động, nói. Hình như là khiến cho khoảnh khắc dừng lại, có một tia kẽ hở, tương lai sẽ có trọng dụng. Rồi sau đó hắn lặp đi lặp lại. Cái tấm thần bì dài một xích, bốn xích vuông lại nổi lên từng chữ nhỏ, bao phủ lấy tiểu nhân màu vàng, chở nó trong rủi trong thiên địa. Đáng tiếc mà, chỉ là một cái chớp mắt thôi, nhoáng lên rồi biến mất, nhanh đến độ khó có thể tận dụng được. Diệp Phàm nói, tạo ra thời cơ chiến đấu sẽ có lúc hữu dụng, nếu dùng tốt sẽ có thể tạo ra tuyệt sát hơn à. Tề La nói, ông ta cũng thử nghiệm nhiều lần. Diệp Phàm gật đầu, bí bảo này rất cao cấp, là pháp khí chỉ có cấp thánh nhân trở lên mới sử dụng được, từ đó có thể thấy được phong tư của Chúa Tể Thiên Đình. Một tay cầm quyền trượng, một tay cầm chi thư, đứng trên thiên hạ là như thế nào? Thật lâu sau, hai người ngồi xuống một khối đá lớn, bắt đầu nói chuyện. Người của Thiên Chi Thôn có bí pháp thiên đình, nhưng lại khuyết thiếu bộ phận mấu chốt nhất. Trên mặt cái tấm da người này chính là ghi lại phần trung tâm. Đương nhiên nếu phần trung tâm này thiếu đi những cành lá xung quanh, những quy tắc mở rộng thì cũng không coi là hoàn mỹ. Chỉ hai thứ kết hợp mới chân chính kế thừa thiên đình. Về phần bí quyết chữ hành lại khác. Không phải là mấy vị thủ lĩnh của thiên đình thì không thể tu luyện, không tính vào bộ cổ kinh này là trấn giáo chi thuật. Ngày hôm nay hai người đã tu bổ hoàn chỉnh cổ kinh thiên đình. Có thể thấy bộ cổ kinh này đúng là kinh người, được xưng với tiên huyết lâm lâm, thần túy là lấy sát chứng đạo.